Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn cảm ứng đột nhiên sáng lên, chiếu vào khuôn mặt thay đổi của Hàn Đình Anh im lặng một lúc, nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy bất an. Kỷ Tinh cảm giác câu nói vừa rồi thực sự đã làm anh tức giận, dự cảm rằng anh sẽ nổi giận, nhưng cuối cùng anh vẫn là Hàn Đình, chỉ chậm rãi cười cười, nói. Đầu óc còn chưa nghĩ rõ, lời đã thốt ra rồi. Kỷ Tinh, muốn cắt đứt quan hệ với tôi, em có cắt đứt được không? Từ ngày đầu tiên hợp tác, em đã cố ý hoặc vô ý tỏ ra ngốc nghếch, yếu đuối, dễ thương trước mặt tôi, để lấy lòng tôi, tranh thủ lợi ích. Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày em chơi quá đà sao? Anh giơ tay, vuốt một lọn tóc của cô ra sau tai. Có lẽ tai cô quá nóng, cô cảm thấy ngón tay anh lạnh lẽo, làm cô lạnh đến tận sống lưng, run rẩy không ngừng. Đó là kỹ năng của em, không thể trách được. Nhưng, muốn cắt đứt quan hệ với tôi dạy em, phải từ từ, đừng làm quá nhanh. Quá nhanh sẽ khiến mục đích rõ ràng, quá vụ lợi. Qua hầu rút ván dễ khiến người ta tức giận. Nếu tôi tức giận, không đồng ý, em nói, em phải làm sao? Anh nói một cách nhẹ nhàng, thậm chí giọng nói khá dễ nghe, nhưng làm Kỷ Tinh sợ đến tái mặt. Tôi không muốn, cô đau khổ, gần như không thể thốt ra. Tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi dựa vào anh. Nói xong cô tự cảm thấy mâu thuẫn. Tôi biết anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi đã đi đến ngày hôm nay nhờ mối quan hệ như thế này. Tôi cũng không muốn người khác khi nhắc đến tinh thần, đều nói rằng chủ tinh thần và Hàn Đình của Đông Dương có quan hệ bất chính. Điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi với tinh thần, có lỗi với tất cả mọi người ở tinh thần. Cô nói một cách đáng thương, mong muốn nhận được sự thông cảm của anh. Nhưng Hàn Đình không lay động, nhìn cô một lúc, lại cười, nói. Em thấy đấy, lại dùng chiêu này. Cô ngạc nhiên, anh chạm vào tai cô, nói. Thấy không, chơi chiêu này phải có qua có lại, đồng lòng hợp ý. Nếu tôi không muốn, dù em có thể hiện tốt thế nào cũng vô ích. Kỷ Tinh, em có thể đạt được điều em muốn từ tôi, đó là vì tôi đồng ý, nhường nhịn em. Đây không phải là sân khấu riêng của em. Em muốn ngừng cũng phải được tôi đồng ý chứ. Làm gì có chuyện muốn đi là đi. Cô bị anh vạch trần, im lặng, đôi mắt đen nhìn anh, lo lắng bất an. Vừa xấu hổ và giận dữ khi bị anh nhìn thấu mọi chuyện, vừa sợ thực sự làm anh tức giận, phá hỏng mối quan hệ không còn chỗ để sửa chữa. Nói em giả vờ yếu đuối, mâu thuẫn, lời này không oan chút nào. Anh nhìn thấu tâm tư cô, em là người bề ngoài nghe lời ngoan ngoãn, thực ra lại cứng đầu như con lừa. Nhìn như khiêm tốn, thực ra lại kiêu ngạo không chịu nổi. Vừa vụ lợi, vừa dễ xúc động. Em không phải người hoàn hảo về mặt tinh thần, nhưng cũng không phải người xấu. Giống như bây giờ, em muốn cắt đứt quan hệ với tôi, nhưng lại sợ tôi thực sự sẽ làm căng. Có chút muốn thử, nhưng lại sợ người khác nói ra nói vào. Em muốn trở thành người mạnh mẽ, nhưng nếu em thực sự mạnh mẽ, thực sự dứt khoát, em sẽ không quan tâm đờ ến những lời nói của người khác. Cô bị anh vạch trần đến nỗi tan nát, phản kháng. Anh tất nhiên không để ý, anh không quan tâm, nhưng tôi không thể. Anh nói đúng, tôi vừa mâu thuẫn vừa đau khổ, cứ coi như tôi ngu ngốc, bây giờ tôi hiểu rồi, được chưa? Tôi thực sự để ý đến quan điểm của người khác, nói gì tôi cũng được, nhưng tinh thần. Điều này tôi không thể không quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự quyết liệt không muốn giao tiếp của cô làm anh thay đổi sắc mặt. Giỏi lắm, hửm, em thực sự kiên trì nguyên tắc của mình như vậy. Tôi thấy chưa chắc, khi bị dồn vào chân tường, em có thể mượn danh nghĩa của tôi để tìm kiếm lợi ích. Khi thuận buồm xuôi gió rồi lại sợ tên tôi mang đến rắc rối. Thế gian này làm gì có chuyện vừa được lợi vừa tránh được phiền phức, hửm. Kỷ Tinh đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cô đã thừa hận, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến mà không thể thắng này. Nhưng anh lại nhìn thấu cô, liên tục ép sát không buông, khiến cô gần như không thể thở nổi. Cô cắn răng, ngẩng đầu nhìn anh, gay gắt nói. Đúng, từ trước đến giờ tôi nhận được nhiều ân huệ từ anh, là tôi đã lợi dụng anh. Vậy bây giờ anh muốn tôi trả thế nào? Anh nói đi, cái gì cũng được. Hoặc có thể, anh muốn thêm một tăng dịch. Lần này, sắc mặt anh lạnh đi. Một lúc lâu không nói nên lời. Tôi biết không thể giấu được anh điều gì, nhưng... Sao anh phải vạch trần làm tôi khó xử? Mũi cô hơi đỏ, lần này không phải giả vờ, thực sự nghẹn ngào. Đúng, nếu đêm đó không phải là anh, tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Làm như tôi đi ngủ với ai đó vậy, nhưng rõ ràng không phải. Nhưng, nếu đêm đó không phải là anh, tôi có thể hối hận đến phát điên. Đúng, tôi vô thức muốn lấy lòng anh, khiến anh thích tôi, đối tốt với tôi. Như vậy công việc của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng tôi cũng, mắt cô đỏ hoe, không nói nên lời. Bây giờ bị anh nói thành như tôi rất đê tiện. Tôi không có tâm cơ như anh nói. Tôi có cảm tình với anh, tự nguyện. Tôi tin tưởng anh, cô lập tức lắc đầu, ngừng lại, suy nghĩ rối loạn thành một mớ hỗn độn, gần như không thể diễn đạt, đột nhiên chỉ muốn nhấn mạnh hơn để anh mùi lòng. Anh nói đúng, tôi là người mâu thuẫn và giả dối, rất giả dối, tôi thực sự không chịu nổi người khác chỉ trích sau lưng. Đêm đó coi như là buông thả đi, sau này, tôi không dám vì chuyện này mà hủy hoại danh tiếng của tinh thần. Coi như tôi vừa muốn vừa giữ kẽ, Hàn Đình nhìn cô, mắt khẽ nheo lại, đột nhiên không nói được gì. Đã nói đến mức này rồi cũng không còn hứng thú nữa, anh thấy chán nản vô cùng. Hai người đứng đối diện nhau, cô mắt đỏ hoe nhìn anh không nói lời nào. Rất lâu, Hàn Đình khẽ hất cằm, chỉ vào phía sau cô, ra hiệu cô có thể vào nhà. Kỷ Tinh vẫn không động, thấy anh thực sự buông tha, lại hối hận vì một số lời nói vừa rồi quá đáng. Cô đột nhiên muốn xin lỗi giải thích, nhưng Hàn Đình không cho cô cơ hội. Anh quay người đi xuống cầu thang, cho đến khi bóng anh qua góc rẽ, cô vô thức chạy xuống vài bậc thang để đuổi theo, nhưng lại đột ngột dừng lại giữa chừng, không biết đuổi theo sẽ làm gì, càng sợ đuổi theo rồi có thể làm gì. Cô đấu tranh tư tưởng, đột nhiên ngồi thụp xuống, ôm lấy mình, đầy lòng tự trách và chán ghét bản thân. Sáng hôm sau, Đường Tống đi làm nhận ra Hàn Đình có một vẻ mặt u ám. Dù thường ngày anh làm việc đều rất nghiêm túc, nhưng đa phần chỉ là đối sự không đối người. Khi nói chuyện với người khác đa phần đều nhã nhặn, trong lòng điềm tĩnh bên ngoài cũng giữ một chút hòa nhã. Nhưng hôm nay thì khác, sáng sớm Đường Tống và tài xế đến bệnh viện đón anh. Anh đã đen mặt, không nói một lời. Hôm nay là thứ sáu, ngày báo cáo, công việc rườm rà một đống. Vài vị quản lý cấp cao đến báo cáo công việc, thấy sắc mặt Hàn Đình không tốt, tưởng rằng có gì đó không hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không chút giận lên người khác, bình tĩnh nêu ra một vài điểm cần sửa đổi, lại nói thêm vài điểm cần chú ý, như thường lệ nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Chỉ để lại phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận AI là Giang Hoài. Hàn Đình nói, tiến độ giai đoạn 3 của Dr. Cloud tôi thấy càng lúc càng chậm. Giang Hoài vẫn nói câu đó, gặp một số khó khăn kỹ thuật cần phải đột phá. Hàn Đình nói, tôi cần một thời gian cụ thể. Giang Hoài im lặng một lúc, nói, 3 tháng, nếu không hoàn thành, tôi từ chức. Hàn Đình nhìn anh một lúc, nói, nhân sự, tài chính, thiết bị, địa điểm, anh cần gì cứ nói. Những thứ này không phải là vấn đề. Vâng, tiến độ bên Đức nhanh hơn các anh, tuần sau anh dẫn các thành viên chủ chốt sang đó khảo sát. Giang Hoài ra ngoài, Hàn Đình đứng dậy đi đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, nới lỏng cà vạt, cằm căng chặt. Anh nhìn màn hình điện thoại yên tĩnh, mất hồn một lúc. Nhìn một lúc, bỗng nhiên cười nhạt, cười xong lại thấy trống rỗng. Điện thoại nội bộ vang lên, thư ký nói, Hàn Tổng, Hàn Tiểu Thư đến rồi. Hừ, khi người ta tâm trạng không tốt, cái gì cũng đụng phải. Mời vào, Hàn Đình không biểu cảm gì thắt lại cà vạt. Cách chương.